Chương 628, Bạo loạn khu động khải. Tê chương 628, Bạo loạn khu động khải. Tê kia LV5 tinh thần lực còn như phong ba một dạng hướng về bốn phương tám hướng tịch quyền đi, trong nháy mắt liền xông đánh tới kia giám thị trương tường máy thu hình trước mặt. Ở răng rắc trong thanh âm, kia nguyên bản giám thị trương tường máy thu hình thấu kính, chợt ra nẻ số tròn mảnh nhỏ mảnh nhỏ, kia nhiếp camera trong đường bộ, cũng là hoàn toàn cháy hỏng. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, trương tường kia quét ngang đi ra tinh thần lực, liền tiếp xúc đến kia dấu ở thể hoang quán chỗ sâu có phú hạ rủ kỳ đám người. Ở nhận thấy được những thứ này sau đó, trương tường không do dự nữa, cả người thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, ở đường phố mạch kỳ rủ kỳ trên tốc biến mà qua. Đương nhiên, trương tường cùng lúc đó cũng là cảm thấy, vậy từ thể hoang quán phía dưới ẩn giấu bên trong kho hàng, không ngừng tràn ra mặt khải. Số kia số lượng, dĩ nhiên là có chừng hơn mấy trăm ngàn đài, còn có hai bệ thể tích so với việc còn lại hơn ba thước khu động khải, lớn hơn số một đặc biệt trang bị hình khu động khải, cũng là ở này tích thông khu động khải khu xử phía dưới, hiện lên đến rồi thể hoang quán trên quảng trường. Đối phương là đoán chắc chính mình sở nghiên cứu cửa vào chỉ có thể hoang quán một cái mà thôi, mà còn lại địa phương cấu tạo DU theo chiếu phòng ngự nhiệt hoạch bạo tạc phụ cận cường độ chế tạo, không chỉ có biện dùng côn bùn đất cùng cốt thép đều là thành phố học viện sản phẩm mới. Tường kia thể dày độ cũng là có chừng 6 mét nhiều dày. Coi như là hỉ rổ rèn đạn trực tiếp trúng đích cái này một tòa thể hoang quán, tuy là có thể y đi theo dựa vào sóng chấn động giết chết trong đó người, nhưng là muốn đem chọn tòa kiến trúc vật đều hoành tặc rơi, đó là không có khả năng sự tình. Mà coi như là dựa vào trương tường kia một đích thực năng lực, muốn công phá nơi nào, cũng là chí ít cần cân nhắc phút điểm này, dẫn dụ trương tường chỉ có thể tấn công ngay mặt mà thôi. Bởi vì, nếu như trương tường tuyển trạch từ hướng khác đột phá, bọn họ không hề nghi gian sẽ lập tức trốn chạy. Dựa vào kia cân nhắc phút kém, dựa vào thành phố học viện kỹ thuật, đối với phương tưởng muốn chạy trốn quả thực có thể nói là dễ dàng. Tuy là, đây là xây dựng ở trương tường không có thể tham đao đến bọn họ hành tung năng lực lên. Mà trên thực tế, trương tường cũng là không chỉ có sở hữu có thể tham xem đến đối phương hành tung năng lực, đẳng cấp vẫn là làm người tuyệt vọng LV5 tồn tại. Chỉ cần trương tường tương kế tự kế, từ mặt bên đột phá, làm cho đối phương có đầy đủ thời gian rời đi lời nói, đối phương chỉ sợ cũng sẽ chạy ra sở hữu kiên cố phòng bị trong lòng đất nghiên cứu sở, do đó để trương tường không cần tốn nhiều sức, đã đem đối phương bắt lại. Thế nhưng, trương tường nhưng cũng không muốn phiền toái như vậy. Cái này trên thế giới sở dĩ cần mưu kế, đó là bởi vì không có đầy đủ thực lực. Chỉ cần sở hữu có thể đem hết thể âm như quỷ kế đều nghiền nát thực lực, như vậy thì coi là thì không cần mưu kế cũng có thể đạt được càng ra hảo kết quả. Mà vừa vặn tốt, trương tường lúc này đối mặt tám bộ sở tiểu đỉ cái này một cái tổ chức, cũng là không thể nghi ngờ sở hữu nghiền ép tính thực lực tồn tại. Hơn nữa, nếu như không thể chính diện đột phá, cho các ngươi thử một chút kinh hoàng và kinh khủng tư vị. Làm sao không làm thất vọng phẹp gì chan chịu khổ trương tường trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Mà đang khi hắn thoại ngữ trong lúc đó, thân ảnh của hắn cũng đã là đi tới kia thể hoang quán sân rộng ở ngoài. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, trương tường bước vào tiến nhập vòng tròn thể hoang quán trong sân rộng, kia nhất định phải thông qua hắc ám thông đạo. Ở ánh mặt trời đồng mới soi sáng ở trương tường trước mặt thời điểm, kia có chừng ngàn lẻ 23 đài thân cao tới 3m3 tả hữu. Thân máy bay màu cam cùng bạch sắc giữa lẫn nhau cách, trên vai phải dùng hắc dân thuốc màu sức sở tiểu đi cái này cái nhãn hiệu khu động khải, liền xuất hiện tại trương tường trước mặt. Mà đang ở cái này hơn 1.000 đài tranh bạch sắc khu động khải trung tâm, lại là có thêm hai bệ thân cao tới hơn 5 thước, toàn thân đều là cái giỏ hạ cụ lượng chủng nhan sắc giữa lẫn nhau cách, hai bên trái phải có tương tự với đúng pháo đồng vậy tồn tại, trên của hắn khắc lấy nguy hiểm ít tiêu chí. Mà không giống với khác, trương tường giác quan thứ 6 tự nói với mình, kia hai bệ đặc thù cái giỏ hạ cụ xen nhau khu động khải, lại là có thể cho mình mang đến cảm giác nguy hiểm. Nhưng vậy cũng chỉ là một chút mà thôi. Chỉ cần trương tường mở ra tu có thể bên trái tử, muốn ngăn cản hạ kia có thể làm cho hắn hiện tại cảm giác được nguy hiểm công kích, tuyệt đối là không có gian đề. Mà đang ở trương tường bước vào cái này thể hoang quán quảng trường trong nháy mắt đó, kia nguyên bản đứng yên ở nguyên địa ngàn lẻ 20 ngũ đài khu động khải, phảng phất như là khởi động mở dạng, dạ hổng tới ảm đạm trong mắt, tốc biến qua ánh sáng màu đỏ. Sau đó, này tranh hạ cụ xen nhau khu động khải, cũng là bắt đầu hành động. Kém hoa chúng nó cái bọc kia tháo ở dưới bàn chân xăm xe bắt đầu cấp tốc chuyển động, kia xăm xe cuốn lên thời điểm cường đại lực lượng, thậm chí cũng làm cho kia đầy màu xanh biếc trên bãi cỏ, văng lên màu xanh biếc cỏ tương cùng màu xám đen bùn đất. Sau đó, cường đại kia phản xung lực liền kéo theo thân thể của bọn nó, lấy thì tốc gần 180 thập công bên trong tốc độ, hướng về Trương Tường phương hướng xung kích tới. Do vì tích thông hình hào khu động khải lục cố, cái này đầu tiên hướng về Trương Tường phóng đi trên trăm đài khu động khải, cũng là không có một máy dỡ hàng lấy nguy hiểm tỉ như đúng kích quang thương các loại, hoặc là trường kiếm các loại vũ khí lạnh. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là đối phương không có lực sát thương. Mà vừa vặn đúng tương phản, này tích thông hình hào đồng đạt đến ba bỗng nhiên thân thể, bản thân lì hệ nở là tốt nhất vũ khí. Chớ nói chi là, ở động cơ đốt trong cùng bánh răng khu động phía dưới, những thứ này tranh hạ cụ xen nhau tích thông khu động hải, còn có thể khiến chúng nó kia đôi tay cơ giới phát huy ra tối cường 20 tấn lực lượng. Ở số lượng chừng trên trăm đài tích thông hình hào khu động khải trùng kích phía dưới, coi như là một đoàn voi, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị chế phục đi. Càng chưa nói, bọn họ mục tiêu chỉ là Trương Tường cái này một cái phàm thai thân thể loài người. Nếu như là không biết Trương Tường nhân thấy như vậy một màn, sợ rằng đối phương lúc này đã là sợ chứng kiến Trương Tường này khu động khải nghiền thành thịt vụn hình dạng, mà không nhẫn mà nhắm lại cặp mắt. Thế nhưng, thế gian sự tình thường thường không phải chỉ nhìn mặt ngoài, có thể ra kết luận. Bởi vì, Trương Tường khi nhìn đến kia trên trăm đài tranh hạ cụ xen nhau tích thông khu động khải trùng kích tới được trong nháy mắt đó, hắn cũng là lộ ra mỉm cười dễ cợt. Không biết tự lượng sức mình, Trương Tường trong mắt thoáng hiện như hàn băng một dạng sát ý lạnh như băng. Lập tức, hắn liền đón kia vọt tới trên trăm đài khu động khải xuống tới. Tu có thể bên trái tử liền cho các ngươi biến thành một đống rác rưởi đi, Trương Tường hư lạnh một tiếng, kia năng lượng màu đỏ xâm nhập vào cơ thể ra, ở thân thể hắn ở ngoài trong nháy mắt liền tạo thành một con gầm thét hỏa kỳ lân scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.